tôi không làm người nữa. Chương 32, không làm người ngày thứ 32. Góc truyện audio.com. Đình viện trung tâm ở Nom Tinh là nơi cư dân mỗi ngày thích tới đây đi dạo. Khi đi tới một khu vực khác của đình viện, Cố Hoài liếc nhìn vòng hoa treo trên cẳng tay của Tucker trùng tộc, hắn đi vào khu vực này. Hoa của khu vực này không phải là hoa Eleanor, mà là một loại hoa màu vàng khác. Cố Hoài đi tới một cái cây, vừa vặn nhìn thấy một người Walter đang khổ não ngẩng đầu nhìn một quả bóng nhỏ ở trên cây. Cố Hoài giơ tay thực nhẹ nhàng lấy quả bóng này xuống, xoay người đưa cho đối phương. Cho cậu, cùng người Walter trên Nom Tinh một chỗ, sẽ khiến cho Cố Hoài có áo giáp thân thể cao lớn của mình thật ưu tú. Nhưng khi đối mặt với chủng tộc nhà mình, đặc biệt là đối mặt với Anvis, Cố Hoài liền nhớ tới hiện thật. Đoạn thời gian này uống sữa vỏ trứng, Cố Hoài vốn nghĩ mình ở thế giới này có thể cao lên, nhưng nguyện vọng này không thể thực hiện. Người Walter này đang định nói cảm ơn, kết quả nhìn thấy chủng tộc xuất hiện ở phía sau, hắn ngay lập tức thay đổi vẻ mặt nói với Cố Hoài. Cậu mau trốn ra phía sau cây. Thanh niên trước mặt hắn thật rõ ràng là nhân loại và chủng tộc quan hệ không tốt, những chủng tộc trong tinh tế đều biết chuyện này, nên người Walter này không hy vọng đối phương bị thương. Cố Hoài nghi hoặc nhìn đối phương, hắn vì sao phải trốn ở sau cây? Mà khi Cố Hoài đang suy nghĩ, Anvis vốn cách hắn không xa đã cùng Tucker trùng tộc tới gần hắn. Bởi vì thấy Cố Hoài vừa rồi ngẩng đầu nhìn cây, đám Tucker trùng tộc này liền hiểu Cố Hoài có hứng thú với những thứ ở trên cây, bởi vậy có một con Tucker trùng tộc di chuyển tới trước mặt Cố Hoài, cử động có thể nói là thành thạo, hơi nắm sấp xuống, dùng cẳng tay sắc bén đem Cố Hoài đặt lên vai mình. Người Walter trẻ tuổi ngơ ngác. Cố Hoài nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, hắn tốt tính giải thích. Tôi không phải nhân loại. Người Walter này cũng không thể tìm về linh hồn của mình ngay lập tức mà Cố Hoài đã giơ tay ra hái những bông hoa ở trên cây. Ngồi ở trên vai Tucker trùng tộc, hoa ở trên cây đối với Cố Hoài chỉ cần giơ tay là có thể hái được. Sau khi Cố Hoài hái được vài bông hoa, hắn cúi đầu bắt đầu đùa giỡn đồ trên tay. Bận rộn một lúc lâu, Cố Hoài miễn cưỡng cưỡng đan ra một vòng hoa được xem là thành công, rồi mới đem vòng hoa màu vàng này đội lên đầu con Tucker trùng tộc đang chở hắn. Tucker trùng tộc được đội vòng hoa hơi hơi co lại ánh mắt màu đỏ của nó, nhưng không hề làm ra hành động nghiêng đầu, mà giống như bị kiềm chế lại thân thể không nhúc nhích bởi vì sợ khiến vòng hoa ở trên đầu rơi xuống. Con Tucker trùng tộc này khàn khàn kêu với Cố Hoài, nhìn cử động cẩn thận của nó, có thể thấy được con Tucker trùng tộc này rất quý trọng vòng hoa Cố Hoài tặng cho nó. Sau khi nhìn thấy cô bé người Walter tặng vòng hoa, Cố Hoài liền có ý tưởng làm cho mỗi con Tucker trùng tộc bảo vệ hắn một cái vòng hoa, thế là hiện tại hắn liền làm như thế. Cái này kêu là vòng hoa, mặc dù không có tác dụng thực chất gì, nhưng nhìn rất đẹp. Nói tới đây, Cố Hoài nhìn những vòng hoa mà hắn đan, không thể không sửa miệng, tôi đan không tốt, đan tốt nhìn sẽ đẹp hơn. Hiện tại trên đầu mỗi con Tucker trùng tộc xung quanh Cố Hoài có một vòng hoa màu vàng, có một vòng hoa như vậy ở trên đầu, vẻ ngoài đáng sợ của Tucker trùng tộc liền cảm thấy hiền hòa hơn. Nghe thấy Cố Hoài nói như thế, đám Tucker trùng tộc này bắt đầu tự hỏi. Góc truyện audio.com. Cùng thử hiểu, chúng nó không nhất định có thể hiểu hoàn toàn lời Cố Hoài nói, nhưng mỗi lần đám Tucker đều cố gắng tự hỏi những lời Cố Hoài nói với chúng nó, rồi mới đưa ra câu trả lời. Chủng tộc giai cấp thấp khuyết thiếu trí tuệ, sự khôn ngoan của chúng nó rõ ràng khác biệt với những chủng tộc biến đổi thành hình người. Nhưng tình trạng này cũng không phải không thể thay đổi, giống như Cố Hoài phát hiện đám Tucker chủng tộc xung quanh hắn hiện giờ đã hiểu nhiều thứ hơn lúc trước. Mặc dù mà nói vẫn khuyết thiếu trí tuệ, nhưng đã có sự tiến bộ. Cho nên khi Cố Hoài ở cùng luôn cố ý nói cho chúng nó những sự vật sự việc đó là cái gì, hắn muốn những Tucker chủng tộc này càng hiểu được nhiều thứ hơn. Sau khi hoàn thành tinh thần lực tiến giai lần đầu tiên, hiện giờ Cố Hoài có thể tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn trước, hắn từ trên vai Tucker trùng tộc đứng xuống, rồi mới đứng trước đám Tucker trùng tộc thành lập liên kết tinh thần. Liên kết tinh thần có thể có tác dụng dẫn dắt bản năng làm vương, khiến Cố Hoài biết được phải dẫn dắt trùng tộc như thế nào. Đây là Cố Hoài đang thử nghiệm, hy vọng trải qua dẫn dắt những trùng tộc giai cấp thấp trong tương lai cũng sẽ có trí tuệ như bình thường, thậm chí có thể tiến giai thành hình người. Chuyện này không thể nghi ngờ là cần thời gian rất dài mới hiệu quả, hơn nữa cũng không nhất định có thể thành công, nhưng Cố Hoài vẫn muốn cố gắng một chút, vì thế hiện tại liền bắt đầu. Tiếp nhận liên kết tinh thần, đối với Tucker trùng tộc mà nói đây là Cố Hoài đang kêu gọi tụi nó. Bị ấu tể kêu gọi, mặc dù ấu tể không yêu cầu gì, nhưng những Tucker trùng tộc này vẫn rất nghiêm túc nhìn Cố Hoài, ánh mắt màu đỏ lạnh như băng nhìn chằm chằm. Tốt lắm, thiết lập liên kết tinh thần kéo dài vài phút trong khả năng, Cố Hoài đều bao vây những tác cơ trùng tộc này vào phạm vi tinh thần lực của mình, chờ sau khi kết thúc Cố Hoài mới cong khóe miệng gật đầu với đám tác cơ trùng tộc này. Cũng không rõ Cố Hoài đang làm cái gì, nhưng đám tác cơ trùng tộc này vẫn phát ra âm thanh trả lời. Chúng ta trở về đi, đi dạo cũng tương đối rồi, Cố Hoài quay đầu nói với Anvis yên tĩnh đi theo bên người hắn. Anvis thoáng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng thể hiện sự dễ bảo rõ ràng. Với chiều cao hơn nửa cái đầu, Cố Hoài so chiều cao của mình với Anvis, không khỏi thở dài. Hắn sao lại cao như vậy? Vì sao lại thở dài? Anvis hạ mắt hỏi, đây, Cố Hoài hơi xoắn xuýt, phải nói ra nguyên nhân thật sự cảm thấy hơi ngại, nhưng tránh cho con mèo lớn trước mặt này lại hiểu lầm cái gì. Cố Hoài nghĩ nghĩ vẫn nói thật, bởi vì cũng muốn cao như anh, nhưng không có khả năng cao như vậy, liền hơi thất vọng. Cố Hoài nói xong liền giơ tay sờ sờ lỗ tai, mỗi khi cảm thấy xấu hổ, lỗ tai liền sẽ biến hồng. Mà Anvis trước mặt hắn cũng không nói gì, chỉ là đem cái đuôi ở phía sau di chuyển tới chỗ hắn. Cố Hoài vốn tưởng rằng hắn sẽ bị cái đuôi này cuốn lấy, nhưng không nghĩ tới nhoáng một cái, hắn đã bị động ngồi lên cái đuôi lạnh như băng. Cố Hoài ngồi nghiêng hai chân rời khỏi mặt đất khi phản ứng lại đây là tình huống gì, cái đuôi màu xám bạc đã được chủ nhân của nó nâng lên, thế là tầm mắt của Cố Hoài vượt qua đỉnh đầu của Anvis. Cao hơn tôi, Anvis nói, di chuyển đuôi mình về phía sau rồi đi về phía trước. Bước chân của Anvis rất là ổn định, không nhanh cũng không chậm cho dù đối mặt với Góc Truyện Audio.com, kẻ thù vẫn là như vậy. Tốc độ như vậy vô tình sẽ khiến người ta dễ dàng cảm thấy kiêu ngạo và nguy hiểm, nhưng mà cái đuôi màu xám bạc phía sau đối phương lại có một người ngồi lên, nên cảm giác nguy hiểm lập tức liền tiêu tan. Người khác chạm vào cái đuôi màu xám bạc sẽ phải chết, còn hiện giờ Cố Hoài ngồi lên trên. Khi mới bắt đầu Cố Hoài còn sửng sốt chưa kịp phản ứng, đến khi cứ như vậy đi trên đường, hắn mới vội vàng hoàn hồn. Con mèo lớn nghĩ ra cách cho hắn cao hơn, không khói quá đáng yêu đi. Với hắn Anvis rất dễ bảo, Cố Hoài có thể dễ dàng cảm nhận được điều này, cũng bởi vì Anvis ở trước mặt hắn mới biểu hiện nghe lời như thế, cho nên khi hắn cảm thấy đối phương rõ ràng không vui, thậm chí sẽ nhịn không được chủ động đi dỗ dành. Giống như hiện tại Anvis dùng đuôi nâng hắn, Cố Hoài suy nghĩ thái độ đối phương làm điều này rất nghiêm túc, liền yên phận ngồi không nhúc nhích tùy ý đối phương chở mình về như vậy. Khi Cố Hoài được trở về như vậy, vừa vặn gặp được Thẩm Mục và Hammer cũng trở về cung điện, hai người liền im lặng trước cảnh tượng mà họ nhìn thấy, lần này Anvis không ngó ngàng tới bọn họ, nhẹ nhàng đi qua. Người Walter bởi vì trùng tộc mà chuẩn bị yến hội hết sức long trọng, khi bữa tiệc hoan nghênh gần kết thúc, Cố Hoài cùng lãnh tụ của người Walter chính thức hoàn thành minh ước của hai bên trùng tộc. Trùng tộc đã giành được quyền ngoại giao đầu tiên trong tinh tế. Mà lúc này, trong tinh tế cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra, ví dụ như ngày hôm qua lúc nửa đêm, lại có một đoàn tinh đạo nhỏ chạy tới Nom Tinh. Đoàn tinh đạo này lúc trước nhận được tin tức Nom Tinh bị đoàn tinh đạo Clifford xâm lược mang suy nghĩ chia một chén canh hoặc là mót lại nên tới đây, kết quả vừa đi qua muốn làm gì đó, liền bị chiến hạm Erle dọa cho chết khiếp, sau đó bị tàn nhẫn tiêu diệt. Bộ đội cứu viện của tinh minh cuối cùng cũng chậm chạp tới trễ, kết quả khi bọn họ gần tới Nom Tinh phát hiện tinh cầu hình như không có việc gì, tinh đạo hay gì đó căn bản không có. Tầng bảo hộ của tinh cầu cũng được mở ra bình thường, cũng không có dáng vẻ gặp xâm lược. Hay là tinh đạo đã hoàn thành công chiếm, hiện giờ đang chiếm cứ bên trong tinh cầu. Nếu là như vậy, vậy bộ đội cứu viện bọn họ không thể khinh địch mà xâm nhập được, nếu không nếu làm không tốt thì toàn quân sẽ bị diệt. Vì muốn suy nghĩ chiêu đãi chủng tộc như thế nào, nên những người Walter cấp cao không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, cho tới khi bộ đội tinh minh cứu viện tới đây, bọn hắn mới nhớ tới mình quên bỏ tín hiệu cầu cứu tinh minh. Mà lúc này, trên tinh võng có rất nhiều chủng tộc đang bàn luận chuyện Nom Tinh có bị tinh đạo chiếm đóng hay không. Tinh đạo vẫn là nỗi phiền não của các chủng tộc trong tinh tế, chủng tộc lớn mạnh thì còn may, đối với những chủng tộc nhỏ yếu trong tinh tế mà nói, những băng nhóm tinh đạo này giống như bóng ma trên đầu họ, thỉnh thoảng khiến bọn họ rất là lo lắng. Upas tinh hệ, dựa vào lực lượng của Nom Tinh, khẳng định là không chờ được bộ đội cứu viện của tinh minh tới, hiện tại hơn phân nửa bị tinh đạo cướp bóc hoặc là tinh cầu đã bị chiếm lĩnh. Đóng ngoặc vuông, cơ tô tinh hệ, người Walter cũng cầu cứu ở những chủng tộc gần đó, đều không ai chịu cứu viện. Đóng ngoặc vuông, Esso tinh hệ, Nom Tinh cũng không phải là tinh cầu phát đạt gì, cứu viện bọn họ cũng không nhận được lợi ích gì. Góc Truyện Audio.com, hơn nữa bọn họ gặp chính là đoàn tinh đạo Clifford, thử hỏi có chủng tộc nào sẽ giúp đỡ bọn họ trong hoàn cảnh như vậy, không ai giúp mới là bình thường. đóng ngoặc vuông, trên tinh võng nghị luận không ngừng, nhưng lúc này, có một nhận xét đến từ Pandora tinh hệ tức là thiên hà nơi có non tinh, khiến tất cả mọi người đang bàn tán trên mạng liền sững sờ. Cây cây Pandora tinh hệ, chủng tộc tới đây cứu viện chúng tôi, hiện giờ bọn họ đang ở tinh cầu chúng tôi làm khách. Đóng ngoặc vuông, làm khách, nằm mơ phải không? Trên tinh võng nhìn thấy bình luận này tất cả những chủng tộc trong tinh tế đều không tin, bọn họ thậm chí cảm thấy là có người chạy tới Pandora tinh hệ, sau đó đưa ra tuyên bố sai sự thật này. Đầu tiên chủng tộc sẽ đi cứu viện là chuyện không có khả năng, làm khách thậm chí còn thái quá hơn, ngày nay mọi người đều thích tuyên bố chuyện không có khả năng để gây chú ý sao? Không ai coi bình luận này là thật cho đến khi tinh minh nhận được thông tin từ lãnh tụ người Walter, bình luận này mới được chứng thực. Mà sau khi bình luận này đã được chứng thực giống như một viên đá ném vào trong mặt nước vậy, ngay lập tức làm náo loạn toàn bộ tinh tế. Cách chương.